tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 112, Học viện đạo thuật xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên phó bản, học viện đạo thuật, thể loại phó bản cạnh tranh, số liệu thông quan của người chơi Kiều Thất như sau. Thời gian thông quan, 734 giờ. Độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 0. Độ hoàn thành phó bản, 100. Đánh giá cuối cùng của phó bản, S. Điểm tích lũy đang được tính toán. Chúc mừng ngài, phe đạo sĩ mà ngài đang thuộc về đã giành chiến thắng. Phần thưởng trận doanh như sau. Chúc mừng ngài, ngài là MVP xứng đáng của bản cạnh kỹ này. Nhận được phần thưởng đặc biệt dành riêng cho MVP. Tiếng thông báo liên tiếp ồn ào khiến Kiều Thất cảm thấy đầu óc choáng váng. Cơ bản không nghe rõ các số liệu kết toán cụ thể. Kiều Thất bình tĩnh lại một lát, sau khi tạm thời gạt bỏ những cảm xúc trước khi thoát khỏi phó bản. Cậu mới hỏi hệ thống khi nhìn thấy không gian trò chơi quen thuộc. Hệ thống, sao phó bản đột nhiên kết thúc vậy? Không phải là đột ngột kết thúc đâu. Giọng hệ thống vẫn như cũ. Có hai nguyên nhân, hệ thống giải thích cho cậu. Trò chơi vừa mới phán định phó bản cạnh tranh này thành kết quả tất nhiên. Cho rằng phe quỷ quái thất bại là kết cục đã định. Không còn khả năng lật ngược tình thế. Dù ở lại trong phó bản bao lâu nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nên đã kết thúc phó bản không có ý nghĩa này trước thời hạn. Kiều Thất nửa hiểu nửa không gật đầu. Vậy còn nguyên nhân khác thì sao? Hệ thống ngừng lại một chút mới trả lời câu hỏi này của Kiều Thất. Quy tắc bảo vệ người chơi đã được kích hoạt. Trò chơi cho rằng người chơi tiếp tục ở lại trong phó bản sẽ có nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho người chơi, trò chơi đã tách người chơi ra khỏi phó bản nguy hiểm. Có nguy hiểm à? Phải. Trò chơi cho rằng nếu cậu chậm một chút nữa rời khỏi phó bản, có thể sẽ phải vĩnh viễn không thể rời đi được. Câu trả lời của hệ thống khiến đôi mắt Kiều Thất hơi mở to. Kiều Thất phản ứng một lúc, mới hiểu được ý của hệ thống. Cố Vũ có thể có năng lực ngăn cản người chơi rời đi. Tim đập thịch thịch, Kiều Thất vẫn còn sợ hãi. Cậu lúc này mới nhận ra, hành vi vừa rồi của mình nguy hiểm đến mức nào. Cố Vũ khi còn chưa thành thần, suýt chút nữa đã khiến bùa thế thân của Trì Vũ mất hiệu lực. Sau khi Cố Vũ thành thần, sẽ càng trở nên khó kiểm soát. Kiều Thất bất an hỏi, hiện tại đã có người chơi nào bị mắc kẹt trong phó bản chưa? Vẫn chưa, Kiều Thất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính lúc này, cậu có chút mơ màng nhìn về phía giao diện người chơi. C, N, S, giọng nói, cái gì mà cứ kêu hoài vậy? Không chỉ kêu mà còn rung. Kiều Thất thực ra vừa trở về đã cảm nhận được, chỉ là bây giờ cậu mới có tâm trí để xem. Liếc một cái, Kiều Thất liền nhìn thấy trên thanh bạn bè của mình có một con số 99, đỏ tươi. Mỗi khi giao diện rung lên một chút, 99 lại nhảy lên một lần. Phát hiện rất nhiều người đang xin thêm bạn bè. Kiều Thất, giao diện không ngừng rung động. Kiều Thất vừa nhấp mở thông báo lời mời kết bạn, liền thấy màn hình đầy dãy lời mời kết bạn lướt qua nhanh như bay. Thực sự rất nhanh, bị những lời mời mới đến đẩy thành những bóng ảnh. Kiều Thất còn không nhìn rõ trên đó có chữ gì. Không biết tại sao lại có nhiều người thêm mình như vậy. Kiều Thất ngây người, cậu mơ hồ nhìn một lúc, thuộc tính sợ xã hội trong sự vô thố đã được triệu hồi. Nhờ hệ thống kịp thời nhắc nhở, cậu mới vội vàng cuống quýt thiết lập chế độ không cho phép thêm bạn bè. Khi giao diện trở lại bình tĩnh, không gian trò chơi của Kiều Thất cũng theo đó mà yên tĩnh lại. Kiều Thất lúc này mới nhìn thấy dữ liệu kết toán của mình. Hệ thống, tim Kiều Thất đập thình thịch, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh. Tôi thế mà lại đạt được MVP. Kiều Thất vui vẻ rất nhiều, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Cậu đã thành công xoay sở đến cuối cùng thì thôi đi. thế mà lại còn có thể đạt được cấp bậc đánh giá cao nhất. Khiến cậu cũng có chút chột dạ. Kiều thất nén cảm xúc, tiếp tục xem phần thưởng độc quyền mà mình nhận được. Đó là một cơ hội rút thăm trúng thưởng. 100, có thể rút được kỹ năng hoặc danh hiệu. Kiều thất lập tức căng thẳng. Cậu thực sự có chút sợ cái vận may đặc biệt xui xẻo của mình. Không nhất thiết phải rút ngay bây giờ đâu. Hệ thống dường như nhìn ra sự thấp thỏm của Kiều thất. Chờ đến thời khắc nguy hiểm hãy sử dụng cơ hội rút thăm trúng thưởng sẽ tốt hơn. Kiều thất không rõ những điều phức tạp ở đây. Hệ thống đề nghị như vậy. Cậu liền tỏ vẻ rất ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn lại trời đã tối. Kiều thất rửa mặt xong. Nằm trên giường, vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ về diễn đàn mà cậu liên tiếp nghe thấy trong phó bản. Cuối cùng sự tò mò đã được gợi lên. Cậu tìm thấy giao diện diễn đàn trong giao diện trò chơi. Kiều thất liếc một cái, liền thấy bài đăng nóng hổi màu đỏ, được ghim lên đầu diễn đàn, đánh liên quỷ, dẫm bạch đồng, nghiền nát cô gái che mặt, mau đến xem MVP mới tinh vừa ra lò của phó bản cạnh tranh mới nhất. Tiêu đề vừa gây sốc vừa bùng nổ, cực kỳ bắt mắt, nhưng nhìn thấy cái tên quen thuộc, mắt Kiều thất tối sầm, đột nhiên có một dự cảm không lành. Cảm giác không thể nào là trùng hợp. Đầu ngón tay cậu run rẩy nhấp vào. Chủ thớt, không hổ là vợ tôi. Dựa vào nhan sắc lấy MVP nhẹ nhàng. Dễ như trở bàn tay. Ảnh vợ nhân một, ảnh vợ nhân một, ảnh vợ nhân một. Kiều thất vừa nhìn đã thấy ảnh của mình. Kiều thất nhìn thấy bài đăng về mình. Cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ không hiểu sao. Đặc biệt là cậu phát hiện. Bất kể bài đăng nói gì, đều nhất trí đính kèm những bức ảnh khác nhau của cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều thất lập tức đỏ bừng. Sao lại có nhiều ảnh của mình như vậy? Sao lại có nhiều người rảnh rỗi đến mức thu thập ảnh của mình chứ? Kiều thất có chút choáng váng. Dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Vẻ đẹp chính là vũ khí tấn công mạnh nhất. Nhan sắc thịnh thế của vợ tôi có thể tát vào mặt tất cả những người phủ nhận câu nói này. Mơ lầm, ô ô ô ô, phó bản kết thúc. Nghĩ đến đã có một thời gian không thể nhìn thấy thất thất. Không thể tiếp tục cắt ảnh có giá trị nhan sắc bùng nổ của cậu ấy. Tôi liền cảm thấy lòng trống rỗng. Hư vô không thôi, Kiều thất mặt đỏ bừng mà nhìn. Đầu ngón tay không khỏi cuộn tròn lại. Ngay khi cậu định rời đi với tốc độ ánh sáng, cậu thấy hồi phục mới nhất, gì mà dựa mặt lấy MVP, các người đừng thấy sắc đẹp mà mất đi khả năng suy nghĩ. Thất thất rõ ràng là dựa vào thực lực có được không? MVP này danh xứng với thật, đúng vậy, thuần túy dựa vào thực lực, sắc đẹp chỉ là phụ thôi, tôi ở đây mạnh dạn nói thẳng. Phe đạo sĩ có thể thắng hoàn toàn là nhờ vợ tôi. Nếu không có vợ tôi, Trì Vũ và Trì Phong thừa chắc chắn thua tan tác. Phía sau còn theo một tràng phân tích dài. Nói Kiều Thất đã dùng cơ chế xảo diệu như thế nào để liên tục phá hoại kế hoạch của Liên Quỷ và đồng bọn. Trong đó có những lời lẽ đầy ca ngợi Kiều Thất. Kiều Thất một bên mặt càng đỏ hơn. Một bên lại không kìm được vùi mặt vào gối, lăn lộn trên giường. Sau một hồi lăn lộn, Kiều Thất mới nhắm mắt vội vàng tắt cái bài đăng này đi. Cậu nhấp vào bài đăng phía dưới, mặc dù không bằng bài MVP này, nhưng cũng nóng hổi đáng kinh ngạc. Theo sau là chữ bảo, sau đó Kiều Thất liền lại thấy được chủ thớt đăng ảnh của mình. Ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng. Kiều thất, trực giác mách bảo bên trong cũng sẽ khiến mình xấu hổ. Kiều thất hoảng loạn lại thoát ra. Đây là bài đăng xuất hiện cùng với livestream của Kiều thất khi cậu vào phó bản. Dùng để thông báo cho mọi người rằng Kiều thất không chỉ là người chơi sống sót. Bài đăng này đã lâu rồi. Lần này lại được đẩy lên hoàn toàn là do bình luận của tầng 1. Lúc này, phía sau bài đăng liên tục bị spam. Hành động nhất trí, mỗi người chơi vào đều trích dẫn cùng nội dung, trả lời cùng một lời nói. Tầng trên nói tình huống sẽ không xảy ra, quý vị lẽ nào còn chưa thấy? Tầng bên cạnh đã tổng hợp danh sách người chơi phó bản rồi sao? Trong đó có vài vị, tuyệt đối sẽ không lưu tình với kiều thất. Có người ghét nhất loại bình hoa xinh đẹp này. Có người hành xử khác người hoàn toàn không chú ý diễn đàn. Còn có người một lòng chỉ nghĩ mình thắng. Tôi ngược lại có chút lo lắng cho kiều thất. Trích dẫn, hồi đáp, ồ, thật sao? Nhưng sao tôi lại tận mắt chứng kiến? Mấy người mà bạn nhắc đến đều bị vợ tôi bắt được, trở thành thần dưới chân váy vợ tôi. Số lượng hồi đáp này đã vượt qua vạn, trong trò chơi có thể nói là đáng sợ. Sau khi chủ tầng phản hồi, tình hình trong bài đăng càng kinh ngạc hơn. Số lượng người bình luận càng nhiều. Là tôi sai, là tôi đã xem nhẹ mị lực của thất thất. Về những phát biểu sai lầm trước đây của tôi, tôi quyết định tự mình đến gặp thất thất để xin lỗi. Vị nào có thể giúp tôi liên lạc một chút? Vô cùng cảm kích. Chậc, bàn tính còn đang gõ lách cách cách màn hình luôn. Sao vậy anh bạn? Trước đây không phải còn gọi tên đầy đủ kiều thất sao? Sao bây giờ lại một tiếng thất thất? Mãi rất lâu sau đó mới có người đưa ra ý kiến khác. Không đúng rồi, những người khác thì đúng là như vậy. Nhưng Bạch Đồng hình như không thích kiều thất phải không? Sao lại không? Bạch Đồng chỉ là chưa công khai tỏ tình thôi được không? Các người xem phản ứng cuối cùng của hắn. Rõ ràng rất bất thường. Các người đừng truyền bá tin đồn lung tung. Mặc dù Bạch Đồng không chú ý diễn đàn, nhưng hắn cũng không cho phép ai tạo tin đồn về hắn trên diễn đàn đâu. Bên cạnh Bạch Đồng có người giúp nhìn chằm chằm đó. Các bạn còn nói hắn thích kiều thất. Cẩn thận hắn tới tìm các bạn gây rắc rối. Chỉ là lời nói của người này. Trong vô số hồi đáp khổng lồ lướt qua nhanh chóng, căn bản không có mấy người nhìn thấy. Không thể ngăn cản điều gì. Người này thấy lời khuyên chân thành của mình không có tác dụng, cũng nảy sinh chút tâm lý trả thù. Muốn xem thử Bạch Đồng sẽ áp dụng hành động gì. Hắn ta cứ thế chờ. Chờ, rồi sau đó, không chờ được gì cả. Vì vậy, sau một hồi, bài đăng này lại một lần nữa được hắn đẩy lên trang đầu. Bài đăng lại bùng nổ. Bạch Đồng sao lại không phản ứng gì vậy? Hắn sao lại cho phép tin đồn tồn tại mãi? T, tôi như biết được điều gì đó. Có lẽ, có thể, đây không phải là tin đồn. Những điều này Kiều Thất cũng không biết. Cậu lướt qua vài bài đăng rồi đỏ mặt tía tay rời khỏi diễn đàn. Sao trang đầu lại có nhiều bài đăng về mình như vậy chứ? Kiều Thất, người toàn thân ửng hồng, lại vùi mình vào gối. Cậu chỉ nhìn thấy một bài hữu ích. Đó là bài hướng dẫn cho người chơi mới. Nội dung trên đó hệ thống đều đã lần lượt kể cho Kiều Thất. Cậu dựa vào ý niệm muốn xem lại một lần, lại nghiêm túc đọc kỹ. Tuy nhiên, trong mắt Kiều Thất lướt qua vẻ nghi hoặc. Sự khích lệ lớn nhất mà trò chơi dành cho người chơi là trò chơi sẽ giúp người chơi hoàn thành tâm nguyện. Tất cả người chơi đều đang nỗ lực để hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện của cậu là gì? Trò chơi cũng không hề gắn kết tâm nguyện với cậu. Kiều Thất nhìn nhiệm vụ tìm bạn trai trên giao diện của mình, khẽ nhăn mũi. Trò chơi sẽ không coi cái nhiệm vụ tìm bạn trai này là tâm nguyện của cậu chứ? Kiều Thất mím môi. Hơn nữa nhiệm vụ này của cậu cũng kỳ quái. Cậu vốn tưởng rằng Phó Khải Minh có xác suất cao là người mình muốn tìm. Chỉ có Phó Khải Minh đồng thời xuất hiện trong hai phó bản trước của cậu. Nhưng Phó Khải Minh lại không xuất hiện trong phó bản học viện đạo thuật. Kiều Thất nhìn vào thanh bạn bè của mình. Phía sau Phó Khải Minh đang hiện trạng thái. Trong phó bản, Kiều Thất nghĩ ngợi, không có manh mối, chỉ có thể tiếp tục đi bước nào tính bước đó. Hơi mệt, lúc này cậu mới chìm vào giấc ngủ. Thời gian nghỉ ngơi đổi bằng tích phân vô dụng. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Kiều Thất nhìn hai hình ảnh phó bản xuất hiện trên màn hình sáng. Hơi ngẩn người, hai phó bản này rất quen thuộc, là những phó bản khác mà cậu có thể chọn sau khi kết thúc phó bản đầu tiên. Trước khi vào phó bản thứ hai, lúc đó có ba phó bản cho cậu lựa chọn. Cậu lúc trước đã chọn người một nhà, còn lại là không người sống sót và, hiện tại, Kiều Thất còn tưởng rằng mỗi lần đều có ba lựa chọn. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ ngẫu nhiên đổi mới. Không ngờ, Kiều Thất không chắc miêu tả theo bản năng của mình có đúng không. Phó bản của cậu là cố định. Trực giác của Kiều Thất mách bảo tình huống này ẩn chứa thông tin nào đó. Nhưng hiện tại không có thời gian để cậu suy nghĩ nhiều. Cậu nhất định phải đưa ra lựa chọn trước khi đếm ngược kết thúc. Để tiến vào phó bản tiếp theo, ánh mắt di chuyển giữa không người sống sót và Kiều Thất thực ra không muốn chọn cái nào cả. Trong lúc do dự, Kiều Thất kịp thời ở giây cuối cùng, đặt tay lên không người sống sót. Cái dấu hỏi kia quái quái, không hiểu sao cảm giác không phải là thứ mà cậu nên chọn lúc này. Cách chương.